xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 70, Bạch Xà. Ly khai Ekatsuki, Bardock trước tiên chưa có trở về Konoha, mà là mang theo Conan đi tới Đông Hải tiến lên. Cái này cái địa phương khoảng cách nhẫn giới đại lục rất xa. So với hắn phá diệt thần đảo còn xa hơn. Hắn tới nơi này chính là vì tìm kiếm hai cái bạch xà. Căn cứ Minh Vương ký ức cùng với trong trí nhớ lưỡng đạo khí tức, chính là cái này cái địa phương. Phá diệt thần đại nhân, Conan tựa hồ có cái gì muốn nói. Thế nhưng nàng một hô lên tiếng xưng hô này, lập tức liền bị Bardock cắt đứt. Sau này cũng không cần gọi ta là phá diệt thần đại nhân. Ta tên thật gọi Bardock. Người cũng có thể gọi ở cái này thế giới một cái khác danh hiệu. Thần, không biết vì sao, nghe người khác gọi hắn phá diệt thần đại nhân lệnh hắn tâm lý rất có cảm giác thành công. Thế nhưng nghe được Conan la như vậy hắn, chỉ là có chút xoắn suýt. Ta biết rồi, phá diệt thần đại nhân. Conan lên tiếng, nhưng vẫn là không có ở trước tiên sửa đổi tới. Ngất, không phải nói không muốn kêu nữa sao? Bardock buồn bực gãi đầu một cái ra, ôm chung ngực Conan hàng rơi xuống đất, cảm thụ được cường mà có lực tay khoác ở thân thể của chính mình. Conan mặt lại là đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhãn thần càng không dám hướng phía Bardock nhìn quanh. Người đàn ông này rốt cuộc là hạng người gì? Conan tâm lý rối rắm, bá đạo, bất cần đời, thực lực cường đại, lại có một viên giáo hóa lòng của người khác. Thần, chúng ta tới nơi này làm gì? Cái này cái địa phương tựa hồ rời nhẫn giới rất xa xôi. Conan không có giấy giụa rơi Bardock tay, đỏ mặt kêu một tiếng thần, sau đó lại nghi hoặc hỏi, đây coi như là ta tới cái này thế giới việc tư đi. Nói chung một lời khó nói hết, sau này nếu là có thời gian, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ Bardock, tâm tư đều ở đây hai cái bạch xà trên người. Đối với Conan nghi vấn, hắn chỉ có thể tạm thời thả ở phía cuối. Nghe được Bardock nói như vậy, Conan cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Nếu Bardock hiện tại không muốn nói, như vậy thì nhất định có lý do của hắn. Âm, grau, grau, điêu, móc lửng. Trong lúc bất chợt, một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ đảo nhỏ chấn động, tạp nhạp tiếng nổ lớn cùng với mãnh thú tiếng giống giận dữ từ nơi không xa truyền đến. Bardock nhíu mày, may mà hắn kéo Conan thân thể, bằng không Conan sợ là muốn té lăn trên đất. Thích thả xuất thần thưởng thức, hoàn toàn bao phủ ở cái này đảo nhỏ. Bardock cảm giác lực trong nháy mắt biết được trên đảo đang ở phát sinh sự tình. Ở hắn thần thức trong thế giới, có hai cái thân thể dài đến 100 mét bạch xà đang cùng một con 100 mét lớn khổng lồ đại điêu chiến. Đấu, chiến thế hết sức kịch liệt. Tin tức này, đối với Bardock mà nói cũng không tốt. Hắn có thể đủ cảm giác được bạch xà lực lượng cùng với đại điêu lực lượng. Coi như hai cái bạch xà cộng lại, cũng không phải bên ngoài đối thủ. Huống chi, cái này đại điêu lại là loài rắn thiên địch. Bất quá Bardock thật tò mò. Hắn đã từng dùng thần thức bao phủ quá toàn bộ Hokage thế giới. Mạnh nhất cũng bất quá mấy trăm ngàn sức chiến đấu. Nhưng là cái này hai cái bạch xà lực lượng đã đạt đến 2 triệu. Mà thực lực của đại điêu càng là có 3 triệu. Sức mạnh to lớn như vậy, làm sao có thể tránh được Bardock thần thức tra xét? Đi, chúng ta đi xem kịch vui. Ôm trong ngực Conan, Bardock nhỏ bé cười nói một câu. Mang theo Conan bay, xông thẳng chiến trường, bởi vì quá đột ngột, đưa tới Conan lại càng hoảng sợ. Vội vàng đưa hai tay ra ôm lấy Bardock to eo, đem thân thể chỉ dính vào Bardock trên người. Ếch tương đương, mềm mại xúc giác cộng thêm thanh thuần dường như mùi hoa lại mùi thơm của cơ thể. Làm cho Bardock tinh thần trở nên hoảng hốt, cảm thụ được Bardock dị dạng. Conan sắc mặt đỏ hơn, thầm mắng mình đến cùng làm sao vậy. Lúc này, Bardock cùng Conan đã tới gần chiến trường. Xa xa ba con dường như tiểu sơn một thật lớn sinh vật đưa tới hai người chú ý. Cái này, đây là quái vật gì? Chứng kiến ba con hồng hoang mãnh thú, Conan sắc mặt nhất thời từ ửng đỏ biến thành trắng bệch. Cường đại như vậy, uy áp so với vĩ thú đều phải mạnh hơn nhiều lắm. Không cần sợ hãi, có ta ở đây đây. Bất quá là ba con tiểu gia hỏa mà thôi. Bardock khoác ở Conan tay hơi chút dùng điểm lực. Cử động này làm cho Conan lại một lần nữa chuyển biến sắc mặt. Không chỉ có Bardock động tác, hay là bởi vì lời của hắn. Đây là muốn bảo hộ ta sao? Conan trong lòng rầu rĩ nói. Câu 10 điểm, nói như thế nào? Nagato tiệt tử này nâng ngươi trả cho ta. Ta phải chiếu cố tốt ngươi. Bardock lại bỏ thêm một câu. Sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Đây là hắn lần đầu tiên như thế ôm xa lạ nữ tử. Nếu không phải hắn tận lực áp chế, nếu không người Saiya huyết tính cần phải hại hắn thảm. Bardock lần đầu tiên biết, người Saiya đối với phương diện dục vọng không có chút nào so với chiến đấu dục vọng thấp. Cái gì? Ngươi không tin? Như vậy thì lấy một thí dụ đi. Tốt Biber Gita cùng Bulma, Kadik ở Fide đại chiến phía sau một mực sống ở địa cầu. Rõ ràng biết Bulma cùng Lạc Bình quan hệ, cuối cùng vẫn là đem Bulma ăn. Đây chính là chứng cứ a. Son Goku gì gì đó không nói. Hàng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nghĩ vĩnh viễn chỉ là chiến đấu. Bất quá lại theo Chikai Ichichiu thời điểm nhất định cũng là điên cuồng. Giá 10 phần, bằng không tại sao sẽ ở xeo đại chiến thời điểm. Chỉ dùng 7 ngày để Chikai mang bầu đây. Cho nên a, các loại biểu hiện chứng minh rồi. Người Saiya dục vọng không nhỏ. Hơn nữa loại này dục vọng còn có thể theo thực lực tăng trưởng càng ngày càng mạnh. Bardock cảm giác sâu sắc thay đổi của mình. Mới vừa xuyên qua đến Dragon Ball thế giới thời điểm, hắn căn bản cũng không muốn cái này phương diện sự tình. Thế nhưng từ khi biết lia cùng Tây giới vương thần sau đó, Tư Để Hạ cũng sẽ trộm nghĩ một hồi. Mà hắn ly khai Long Châu đi tới Hokage, đó là bởi vì lúc ấy hắn căn bản là không có đụng phải nữ nhân. Sau đó đi hải tặc thế giới, bị Sa Cơ tùy tiện khơi một cái, đùa liền quăng mũ cởi giáp. Bây giờ lại đến Hokage, lại bị Conan làm thành như vậy. Tính dục vọng một cách tự nhiên bắt đi. Hắn là cái nhiệt huyết phương cương người, làm sao sẽ không có cảm giác vậy? Trừ phi Bardock là cùng tính yêu. Rất hiển nhiên Bardock không phải. Nếu là ở Dragon Ball thế giới, Bardock còn có thể dựa vào Tây giới vương thần cùng lia phát tiết. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình áp chế. Hắn cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đặc biệt trở về một chuyến Dragon Ball thế giới chứ. Nếu như đi trở về, vậy hắn sẽ không đơn giản như vậy là có thể ly khai. Nếu như hắn bị dục vọng xông bất tỉnh đầu não, cưỡng bức Conan, hắn sẽ biết tự trách mà chết. Một phương diện có lỗi với chính mình thê tử, có lỗi với Conan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.